Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 762, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 762 nhưng điều này đã nhắc nhở cô. Mang điện thoại tôi vào đây, y tá lập tức mang điện thoại vào nhà vệ sinh. Tô Lạc Ly xem lịch sử ghi chép của mình. Bởi vì Ôn Khanh Mộ không thích đeo bao cao su, vậy nên nếu trong thời kỳ an toàn cô sẽ không cố ý tránh thai. Để chính xác hơn, Tô Lạc Ly đã tải phần mềm ghi lại thời kỳ kinh nguyệt, mỗi lần đến đều ghi lại. Chủ nhân, kỳ kinh nguyệt của cô đã chậm một tuần, nếu không mang thai thì nhớ kiểm tra sức khỏe nhé. Cô vừa mở phần mềm ra đã có lời nhắc, Tô Lạc Ly lập tức đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài, Giản Ngọc cũng về đúng lúc này. Mau đi tìm bác sĩ Trung bảo bà ấy kiểm tra cho tôi, có thể tôi đã mang thai rồi. Y tá biết Tô Lạc Ly đã mang thai, nhưng vì mệnh lệnh của Giản Ngọc nên không dám nói. Cô y tá nhìn Tô Lạc Ly rồi lại nhìn Giản Ngọc. Giản Ngọc vẫy tay, cô y tá lập tức đi ra ngoài. Anh có ý gì, em phải làm kiểm tra, có thể em mang thai rồi. Đúng là em đã có thai, em được, đời sau của hai người là một ẩn số. Tô Lạc Ly lùi về sau mấy bước, vậy thì sao, cho dù sinh ra yêu quái thì em cũng nhận, đây là con của chúng em sẽ không hại nó. Em nghĩ kỹ chưa, nếu thật sự là yêu quái thì sao, em muốn nhưng đứa bé có muốn không, em sẽ khiến nó sống trong đau khổ cả đời. Mặc dù Giản Ngọc đã quyết định giao quyền giữ hay bỏ đứa bé cho Tô Lạc Ly, nhưng anh ta vẫn muốn đấu tranh để bỏ đứa bé này. Em biết anh muốn nói gì, ban đầu vì cân nhắc những điều này nên chúng em quyết định không sinh con, sau này sẽ nhận con nuôi. Nhưng bây giờ em đã có thai, nghĩa là đây là ý trời, tại sao em phải giết nó? Tô Lạc Ly vẫn luôn ôm bụng, như thể sợ người khác có thể cướp đi. Lạc Ly, anh đừng nói gì nữa, em hiểu. Nếu không mang thai thì em chấp nhận, nhưng bây giờ đã có thai, đó là một sinh mệnh, dù sau này con em có là gì thì em cũng sẽ bảo vệ con chu đáo cả đời. Giản Ngọc chợt phát hiện Tô Lạc Ly biết mình có thai đã trở lại là Tô Lạc Ly của ngày xưa. Cách chương.